thể cảm thụ qua. Ngược lại là Lộ sư tỷ, ngươi là lúc nào nhìn qua rồi? Lộ Thanh Minh bình tĩnh trả lời, hắn vừa mới lại bị tâm ma ảnh hưởng. Ngươi đừng coi là thật. Ơi, vì không để cho mình tiếp tục lưu lại nơi này, bị Lộ Đại Đế cho đánh chết, Cố Trường Sinh quyết đoán lựa chọn che miệng lại, dùng ngôn ngữ tay biểu thị chính mình muốn về đỉnh núi thứ 6 củng cố một chút cảnh giới. Nói xong hắn liền tỳ hưu nhỏ, đều không mang theo, trực tiếp tế ra Côn Lôn Kính, thân hình biến mất tại bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ. Hiện trường chỉ để lại một mặt hồ nghi tỳ hưu nhỏ, cùng giả vờ như một mặt bình tĩnh Lộ Đại Đế giằng co lẫn nhau. Bùi Nịnh Nịnh, Cố sư huynh kim chức nghiệp vụ, quả nhiên cũng khuếch trương đến Lộ sư tỷ trên đầu a. Vội vàng trở lại đỉnh núi thứ 6, Cố Trường Sinh che ngực không khỏi có chút im lặng, hắn không chút suy nghĩ đến chính mình tâm ma thiên kiếp thế, mà còn có dạng này di chứng. Đại trí tuệ Bồ Đề Châu không quá được a, liền cái nho nhỏ tâm ma đều tịnh hóa không hoàn toàn. Số 2 A Châu, có hay không như thế một loại khả năng? Tiểu tử ngươi tâm ma tà niệm nhiều lắm, căn bản tịnh hóa không xong, bằng không đóng cửa khổ tu mấy ngày, chờ đem tâm ma thanh trừ không loạn nói chuyện về sau lại đi ra gặp người. Bằng không mà nói lần sau ta, nếu là nhìn thấy tạ trà xanh nhỏ mẫu thân trà xanh lớn cảm ơn một lan, bật thốt lên một câu muốn ăn cơm đĩa, cái kia không ổn thỏa bị kéo sổ đen, triệt để cáo biệt trà xanh nhỏ công lược tiến độ. Còn có tô tô cùng tần vô y cái gì sư đồ nhiều người vận động thoi thì, loại này ý niệm ta làm sao dám có a. Chỉ bất quá khổ tu mấy ngày ai cũng không gặp, cái kia trà xanh nhỏ hiến lương thực thời gian ta không phải là muốn bỏ qua sao? Phía trước thật vất vả đem lương thực nộp thuế quy cách đẩy tới đến có thể làm ngu giai đoạn, cứ như vậy gãy mất có thể hay không quá đáng tiếc. Ý niệm vừa mới lóe qua, Cố Trường Sinh trong cơ thể ánh sáng vĩ đại cái kia một đạo tâm ma bỗng nhiên lóe lên, lắc đầu liên tục thở dài. Cố Trường Sinh a, Cố Trường Sinh, ngươi làm sao có thể như thế trầm mê nữ sắc? Đều nói muốn cùng tà sư muội còn có Yến Hề đạo hữu cắt chém cắt đứt quan hệ, làm sao còn nghĩ đến làm loại kia lãng phí thời gian sự tình. Chủ nhân, sau lưng bỗng nhiên truyền đến yêu nữ tiểu tỷ tỷ yếu ớt giọng, ngài vừa mới là nói ta sao? Vãi nhung cầu yêu nữ, ta cái này muốn bị chủ nhân cho vứt bỏ. Có thể ta còn chưa bắt đầu câu dẫn ngũ phục chủ nhân đem hỗn độn đế cắm nến cho ta mượn tu luyện. Bằng. Cố Trường Sinh xoay đầu lại, trông thấy chính là bánh su kem thánh nữ Yến Hề xinh xắn yêu mị khuôn mặt. Lúc này nàng chính nhút nhát nhìn xem Cố Trường Sinh, tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Chủ nhân, là này làm gì sai rồi sao? Như thế ngươi, đều không cần ta nữa. Thứ nhất, đừng gọi ta chủ nhân, chúng ta đều là ngang hàng người. Cố Trường Sinh một thân chính khí uốn nắn nói, lúc trước ngươi ta từng có rất nhiều ân oán, ta cũng đối ngươi làm rất nhiều quá đáng sự tình. Những này là ta không đúng, sau này ngươi ta ngang hàng đối đãi, ngươi gọi ta đồng chí liền tốt rồi. Giữa chúng ta không nên có áp bách, càng không nên nhường ngươi làm ta tinh nộ, thay ta tìm hiểu tình báo còn không có tiền lương, đây đều là phi thường không đúng hành động. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, thay lời khác đến nói, ngươi miễn phí, để chúng ta cùng một chỗ vì cứu vớt giao quan vật mà phấn đấu đi. Yến Hề, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang dặn cái gì? Chủ nhân, ngươi chỗ nào không thoải mái lệnh sao? Bị Cố Trường Sinh nhiều lần dạy dỗ vãi nhung cầu thánh nữ bản năng hoài nghi đây là một trận câu cá chấp pháp, kết quả là vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn có phải hay không trúng tà. Ai ngờ hành động này tựa hồ bừng tỉnh Cố Trường Sinh, hắn hoảng hốt một hồi lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt ma giáo yêu nữ tiểu tỷ tỷ rơi vào trầm tư. Như thế ta đụng tới Lộ Đại Đế cùng tỳ hưu nhỏ xuất hiện chính là ác niệm tâm ma, đụng tới phải làm người xấu thời điểm ngược lại thành Nhạc Sơn Đại Phật. Tâm của ta ma chủ đánh vẫn là một cái tương phản. Không có gì, ta chỉ bất quá là kiểm tra một chút ngươi độ trung thành mà thôi. Cố Trường Sinh ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, xem ra ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, thật tốt, ta rất hài lòng. Yến Hề, thẳng như vậy móc có thể câu lấy được ta, ngươi thật làm bạn thánh nữ là cái gì ngốc trắng ngọt a? Ta còn tưởng rằng chủ nhân thật không cần ta nữa đây. Bánh su kem thánh nữ lại chả chực khóc mở miệng, điềm đạm đáng yêu ánh mắt cực giống gần mèo con bị vứt bỏ meo. Chơi miệng phí lão nương lâu như vậy vừa muốn đem ta cho vung, trên thế giới này nào có dễ dàng như vậy sự tình, ngươi. Các loại, chủ nhân như thế liền tan hài nhi. Hóa anh cảnh giới khí cơ Yến Hề tự nhiên là vô cùng quen thuộc, nàng cảm thụ được Cố Trường Sinh trong lúc lơ đãng toát ra khí thế, kinh dị trong lòng cảm giác không thể so Bùi Nịnh Nịnh ít hơn nhiều. Sao lại thế? Trước hắn rõ ràng mới là bốn tòa thiên cung bộ dạng, làm sao lại nhanh như vậy liền tan hài nhi? Đến cùng là hắn một mực tại giả heo ăn thịt hổ, vẫn là nói hắn đã cường đại đến có thể dựa vào bốn tòa thiên cung hóa anh. Thân là Chúc Ly giáo thánh nữ, Yến Hề biết đến đồ vật có thể nói không thể so Lộ Thanh Minh thiếu quá nhiều. Tại dĩ vãng Côn Luân tiên giới thời kỳ, tan ra đăng hóa anh thiên cung số lượng, nhưng thật ra là càng ít càng tốt, bởi vì dạng này nguyên anh mới đủ thuần túy. Những cái kia đại năng đều là một tòa thiên cung trực tiếp hóa anh, chỉ là đến giao quang vực sau, bởi vì thiên địa linh khí nồng độ cùng tu hành pháp cắt đứt, mới từng bước diễn biến thành chính tòa thiên cung hóa anh truyền thống. Hẳn là, chủ nhân hắn có Côn Luân tiên giới thời kỳ hóa anh công pháp. Cố Trường Sinh phát giác được Yến Hề ánh mắt càng thêm kỳ quái, hắn đương nhiên không thể nào cùng nàng giải thích cái gì, kết quả là đành phải tiếp tục nói sang chuyện khác. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chủ nhân, Ma Môn mấy vị chủ sự trưởng lão đã chạm qua đầu, nói là biết Tư Luyện Dục giáo ra mặt tới thăm dò ngươi. Yến Hề ngữ khí không tự giác mang lên một tia cung kính. Cố Trường Sinh tốc độ lên cấp đã là để nàng vứt bỏ dựa vào vũ lực lấy Hạ Khắc Thượng đoạt lại chính mình nguyên anh. Hiện nay trên đời, chỉ sợ tốc độ tu hành có thể cùng tên yêu nghiệt này so sánh chỉ có Lộ Thanh Minh đi, thậm chí Lộ Thanh Minh cho nàng cảm giác áp bách kém xa Tích Tắp Cố Trường Sinh. Rốt cuộc một cái là tại phương diện tinh thần, một cái là tại thân thể cấp độ hung hăng áp bách, cái sau thuộc về đau nhất cũng vui vẻ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là dựa vào thổi gió bên gối, ta là đánh không lại Lộ Thanh Minh. Có thể ta chủ nhân có thể đánh được, bốn bỏ năm lên liền tương đương với ta cũng đánh qua. Cố Trường Sinh nghe lời này không khỏi rơi vào trầm tư, xác thực qua lâu như vậy, bọn hắn tài liệu cũng nên gấp đủ. Lại không tìm chim đầu đàn đến xem tình huống, Cố Trường Sinh đều nên hoài nghi bọn họ có phải hay không dự định làm lão lại. Nhưng lấy hắn hiện tại tình trạng, có vẻ như không quá thích hợp theo những cái kia 1000 năm lão hồ ly nhóm chơi liêu trai a. Bọn hắn dự định lúc nào đến? Ngày mai Luyện Dục giáo người liền biết vụng trộm mang lễ vật tới bái phỏng ngài. Yến Hề sắc mặt cổ quái nói, Vạn Phật Tông người cũng tại quan sát, tựa hồ dự định nhìn xem Kiếm Tông khẩu vị đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cho tới bây giờ ba tông năm môn đại đa số người vẫn như cũ cho là Cố Trường Sinh, nhưng thật ra là Kiếm Tông đẩy ra một con cờ, Thái Nhất Kiếm Tông muốn mặt, cho nên không thể trắng trợn đoạt các đồng minh đồ tốt. Nhưng Thái Nhất Kiếm Tông mặt muốn không nhiều, cho nên bọn hắn làm ra một cái gọi là Lộ Thanh Minh người phát ngôn đến thu hoạch rau hẹ. Cùng nó nói là cùng Cố Trường Sinh tiếp xúc, chẳng bằng nói là cùng Kiếm Tông Tần Vô Y tiếp xúc. Cố Trường Sinh khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn để Tần Vô Y làm trợ thủ của hắn ra mặt một cái khác tác dụng lúc này liền thể hiện ra tới. Đám kia bệnh đa nghi cực nặng lão hồ ly nhóm khẳng định biết tự mình não bổ, cảm thấy đây là Kiếm Tông tại hạ một bàn cờ lớn. Sẽ rất ít có người nghĩ đến, Cố Trường Sinh có thể lên làm Lộ Thanh Minh người phát ngôn thế, mà là thật, bởi vì hắn không thể thiếu. Một số thời khắc nghĩ càng nhiều thì càng biết sợ đầu sợ đuôi, Cố Trường Sinh tự nhận chính mình coi như thông minh, nhưng muốn phải sức một mình cùng một đám người già mà thành tinh lão hồ ly chơi tâm nhãn, phong hiểm vẫn là quá lớn. Bởi vậy chỉ có bày ra địch lấy yếu mới có thể càng tốt đục nước béo cò. Chờ một chút, ngươi vừa mới chỉ nói Vạn Phật Tông, Thiên Diễn Tông đâu? Thiên Diễn Tông, bọn hắn gần nhất có chút khác thường. Yến Hề châm trước chỉ chốc lát từ ngữ sau mở miệng nói. Theo lý mà nói Thiên Diễn Tông pháp tu là ba tông năm môn bên trong giàu có nhất người tu hành, nhưng bọn hắn thật giống không có bao nhiêu gom góp điều động thiên tài địa bảo động tác, ngược lại là nội bộ thường xuyên tranh cãi ngất trời, vội vàng cãi nhau. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ các ngươi đều không đau lòng đạo chung mảnh vỡ sao? Lộ đại đế giọt nước trù đều mặc kệ đúng không? Tại lăng tăng cái gì? Có quan hệ phía trước vạn pháp nguyên thể người tu hành sự tình, Yến Hề giải thích nói. Thiên Diễn Tông đời trước có được như thế thể chất, hai vị tu sĩ ăn tông môn rất nhiều tài nguyên, kết quả còn chưa tới quy khư đại cảnh một cái rời đi tông môn, một cái khác chết bất đắc kỳ tử vẫn lạc. Nhiều năm tâm huyết trôi theo dòng nước, cho nên nội bộ bọn họ đối với muốn hay không tiếp tục bồi dưỡng cái này người tu hành vấn đề khác nhau rất lớn. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm thấy được cái gì xác thực vô pháp nắm chắc yếu điểm, đành phải tiếp tục hỏi, vậy bọn hắn nhao nhao ra kết quả gì rồi sao? Một mực túi bụi. Thẳng đến hôm qua Thiên Diễn Tông trưởng giáo Chí Tôn đích thân tới Kiếm Tông, lúc này mới đem việc này ép xuống. Thiên Diễn Tông trưởng giáo Chí Tôn đến vượt quá Cố Trường Sinh dự kiến, loại này cường giả xuất hiện không thể nghi ngờ biết tác động thời cuộc, tăng lớn Cố Trường Sinh muốn phải đục nước béo cò độ khó. Sẽ không phải bị Thiên Diễn Tông trưởng giáo cho tính ra tỳ hưu nhỏ chính là cái kia vạn pháp nguyên thể đi. May mắn những ngày này Bùi Nịnh Nịnh một mực giấu ở Thiên Quyền Cổ Lộ, Cố Trường Sinh trong lòng siết chặt. Cảm thấy mình cần thiết lại tăng cường một chút đối Bùi sư muội thiên cơ che đậy. Ngày mai Luyện Dục giáo người liền đến, vậy hôm nay ban đêm muốn suốt đêm triệt để thanh trừ tâm ma ảnh hưởng. Vất vả, ngươi đi về trước đi. Có thể vì chủ nhân phân ưu, là này vinh hạnh, Yến Hề được sủng ái, mà lo sợ trả lời một câu, tiếp tục giả bộ làm ra một bộ lắp bắp bộ dáng mở miệng nói. Chủ nhân, ngài bốn tòa thiên cung liền tan hài nhi, rồi sao? Cố Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, đây là ngươi, nên hỏi. Này lắm miệng, còn xin chủ nhân trách phạt, vãi nhung cầu thánh nữ vội vàng cúi đầu, đáy mắt lướt qua vẻ khác lạ. Chủ nhân đối ta vẫn là rất không yên lòng a, Tiếp tục như vậy không thể được, ta còn thế nào dựa vào cố gắng ngủ phục chủ nhân? Nên dùng cái gì cách thức để hắn bỏ đi một chút đối ta cảnh giác đâu? Bánh su kem thánh nữ âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về liền mua cái mấy chục cân quả anh đào, không luyện đến có thể sử dụng đầu lưỡi thắt nút cấp độ tuyệt đối không thể thư giãn xuống tới. Người khổ tâm, trời không phụ, ai nói tinh nộ liền không thể thượng vị, chờ Cố Trường Sinh rốt cuộc không thể rời đi ta. Thời điểm, đây không phải là tiện tay nắm hắn. Trời tối người yên, Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi tại bên giường trên bồ đoàn, đại trí tuệ bồ đề châu nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn tản mát ra sâu kín ánh sáng màu xanh, triệt để giải trừ tâm ma ảnh hưởng đồng thời. Cũng là Cố Trường Sinh tại đối với mình cảnh giới một cái củng cố. Mới vào hóa anh, hơn nữa còn là bốn tòa thiên cung hóa anh, Cố Trường Sinh đường chỉ có thể là chính mình từng bước một đi, không có bất kỳ người nào có thể cho hắn tu hành có liên quan đề nghị. Cũng may vạn Phật tông bồ đề châu hoàn toàn chính xác rất cho lực, tịnh hóa tâm ma hiểu rõ tâm cảnh tiến trình thuận buồm xuôi gió. Đợi đến Cố Trường Sinh lại lần nữa mở mắt ra, trong con ngươi ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, đã là triệt để đem nguyên anh trong thiên cung còn sót lại bóng tối tất cả đều tiêu diệt. Nơi này trạng thái vừa vặn, Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc quyết định rèn sắt khi còn nóng, thuận thế nghiên cứu một chút chính mình thần bí nhất pháp bảo Côn Lôn Kính. Cái đồ chơi này ngay từ đầu liền bức cách tràn đầy, bảy ngôi sao mảnh vỡ hợp thành, đến tiếp sau chữa trị đến hoàn chỉnh lại là tốn hao bó lớn thời gian, cung hào âm kiếm. A châu loại này lấy tới liền có thể dùng pháp bảo so ra Côn Lôn Kính hiệu quả có lẽ kém hơn một chút, nhưng Côn Lôn Kính tác dụng không thể nghi ngờ, có thể nói là hắn hữu dụng nhất pháp bảo. Liên thông thiên quyền cổ lộ, nhìn trộm tương lai thiên cơ, hiện tại có Côn Lôn Ngọc thậm chí còn có thể hồi tưởng đi qua. Cố Trường Sinh bước vào hóa anh chuyện thứ nhất chính là muốn thật tốt đem cái gương này cho thưởng thức thấu triệt tới. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra màu xanh trắng Côn Lôn Ngọc, vào tay lạnh buốt, nội bộ lại mơ hồ truyền đến một tia ấm áp. Sờ tới sờ lui tay cảm thật tốt, Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, đem khối này Côn Lôn Ngọc khảm nạm vào A gương gương thân một chỗ tương đối dễ thấy lỗ khảm. Côn Lôn Ngọc cùng lỗ khảm thành công tương liên, kính kẻ không có nửa điểm khe hở, nhàn nhạt ánh sáng lấp lóe. Cố Trường Sinh bỗng nhiên phát giác trước mắt Côn Lôn Kính tựa hồ cùng phía trước có chút không giống. Sẽ có hay không có như thế một loại khả năng, ta Côn Lôn Kính kỳ thực còn không có chữa trị đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Cố Trường Sinh trong lòng nhàn nhạt lo nghĩ không có thời gian nghiệm chứng. Sau một khắc tinh thần của hắn giống như bị Côn Lôn Kính hấp thụ đi vào, đi tới một chỗ tối tăm mờ mịt không gian. Nơi này trời và đất giống như không có chia cắt ra đến, khắp nơi là hỗn độn một mảnh. Cố Trường Sinh ý thức giống như tung bay ở giữa không trung, trong mê mang chẳng biết đi đâu nơi nào. Ta đây coi như là đi tới Côn Lôn Kính nội bộ, vẫn là lúc thiên địa sơ khai. Cố Trường Sinh ngây người khoảng khắc, hắn một cái hóa anh tu sĩ đang yên đang lành muốn nhìn lúc thiên địa sơ khai làm gì. Cái này tối thiểu cũng phải chờ hắn quy khư phía trên đến lại đến tìm kiếm a. Người cái này còn không bằng đem ta đưa đi năm đó Côn Luân tiên giới hủy diệt chạy nạn vào giao quan vực cái kia thời gian tiết điểm đâu. Chí ít ta còn có thể nhìn xem Côn Luân tiên giới đám kia mãnh nhân đến cùng là bị thứ gì đó chơi chết. Ý niệm mới vừa nhún, trong hư không liền thổi tới một hồi gió mạnh, đem Cố Trường Sinh ý thức thổi về thân thể của mình. Sau một khắc Cố Trường Sinh bỗng nhiên phát giác cái mũi ngửi đến là nồng đậm tử khí. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía trước, thình lình phát giác chính mình thân ở một mảnh thay ngang khắp đồng thánh địa, phía trên trời cao tiên đế đẫm máu, mặt trời bị mây đen che lấp, máu xanh vẩy xuống nhân gian, trên mặt đất sinh linh chạm đến cái này, dòng máu màu vàng óng ào ào khô héo, sinh cơ cấp tốc cắt đứt, tiên khu như đường núi, hài cốt như rừng, Côn Bằng đại yêu thân thể vỡ vụn, kim cương Phật Đà hai mắt chảy máu, phía đông kiếm tu kiếm khí tung hoành ngàn dặm, đem đại địa sinh sinh cày ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, phía tây một pháp tu gọi ra phiên thiên ấn, hung hăng trấn áp lại một cái cửa ra, giơ tay nhấc chân ở giữa, đám người này tựa hồ có thể đem thiên đô cho chọc ra một cái lỗ thủng. Đây là tình huống như thế nào? Bên trong nơi hẻo lánh Cố Trường Sinh một mặt mộng bức run lẩy bẩy, ta đây coi như là xuyên việt về Côn Luân tiên giới trận kia thượng cổ đại chiến thời điểm. À gân ngươi cũng không nói là ta bản thân xuyên qua a, đám này thần tiên đánh nhau ta không phải là một giây liền bị hòa tan. Định lấy áp lực cực lớn cùng sợ hãi. Cố Trường Sinh cắn răng gọi ra chính mình tất cả pháp bảo toàn bộ đô hộ lại chính mình, hy vọng có thể tại đây cái tùy thời tùy chỗ khả năng cát rơi thượng cổ thánh địa nhiều sống sót cái mấy giây, hết sức tìm kiếm một chút Côn Luân tiên giới hủy diệt nguyên do. Có vẻ giống như mọi người đều là tại tự giết lẫn nhau, không có cái gọi là ngoại địch xâm lấn sao. Cố Trường Sinh ý niệm vừa mới rơi xuống, phía tây cái kia dùng phiên thiên ấn trấn áp một chỗ tương tự miệng núi lửa địa phương pháp tu bỗng nhiên chợt quát một tiếng, giữa không trung đại ấn lại lần nữa nện xuống. Chư vị đạo hữu, hắn muốn ra tới. Thái sơ đệ tử nghe lệnh, toàn lực hiệp trợ thiên diễn đệ tử đóng xuống sơn hà đồ tiết điểm. Côn Lôn bất diệt, Thái Sơ vĩnh tồn. Bốn phương tám hướng vang lên vô số hồi ứng, ánh kiếm đầy trời như mưa. Trong lúc nhất thời sáng rõ, Cố Trường Sinh con mắt đau nhức, hắn không tự giác hai mắt nhắm nghiền. Kiếm khí này dư ba, để hắn cho dù là xa xa nhìn lên một cái cũng có muốn làm tràn qua đời cảm giác. Thiên Xu vực thứ 131 núi sông Tiết Điểm, rơi. Từ nơi sâu xa, Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy chính mình trong thiên cung Thiên Xu Sơn Hà Độ bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế. Tựa hồ muốn đem Cố Trường Sinh tự mình mang đến cái kia mảnh đẫm máu vô số anh linh tiết điểm chiến trường. Cố Trường Sinh vội vàng áp chế gắt cao lại Sơn Hà Đồ xúc động, ánh mắt chấn động không gì sánh nổi, mà nhìn xem phương xa những cái kia Thái Sơ đệ tử cùng Thiên Diễn đệ tử. Nơi này là Thiên Xu vực, cho nên bọn hắn vừa mới tại làm, chính là Thiên Xu Sơn Hà Đồ từng tế luyện trình. Rốt cuộc muốn đi đến thế nào tuyệt cảnh, mới cần đem một cái tiên vực luyện hóa thành Sơn Hà Đồ tồn tại một chút hy vọng sống, bọn hắn trong miệng cái kia hắn đến cùng lại là cái gì? Trong lúc Cố Trường Sinh nghi ngờ trong lòng một cái tiếp một cái hiện ra thời điểm, phiên thiên ấn tu sĩ tựa hồ chịu không được trong động đồ vật thế công, máu tươi phun ra, đại ấn lập tức chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó một luồng quỷ dị mà ba động khủng bố từ trong cửa hang truyền ra, Cố Trường Sinh tâm thần giống như gặp một cái trọng chùy, ý thức nháy mắt biến mơ hồ. Hắn yên lặng cho Côn Luân Kính Hạ đạt một cái trở về chỉ lệnh, tại hắc ám triệt để bao trùm tầm mắt một khắc cuối cùng. Cố Trường Sinh lại lờ mờ trông thấy có tu sĩ tại trắng trận phá hư vừa mới rơi thuốc Sơn Hà Đồ tiết điểm. Bằng trở về giao quan vực, Cố Trường Sinh ôm đầu dòng nước mắt nóng cuồn cuộn mà xuống, trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn mộng bức cùng nghĩ mà sợ. Cái này đều cái quái gì, không ngờ như thế ta tiêu hao một khối Côn Luân Ngọc trở lại Côn Luân tiên giới, thế mà liền địch nhân là ai cũng không có nhìn rõ ràng. Cái kia cổ không thể diễn tả quỷ dị khí tức khủng bố để Cố Trường Sinh lông tơ dựng lên. Thật lâu chưa từng bình phục lại. Hắn không biết cái kia trong cửa hang đến cùng sẽ ra ngoài cái gì, nhưng hắn biết rõ Côn Luân tiên giới hủy diệt nhất định cùng hắn có quan hệ. Thiên Xu giới, Thiên Xu Sơn Hà Đồ tiết điểm, nguyên lai lúc trước lấy tiên vật luyện hóa thành Sơn Hà Đồ cũng không phải là cái nào đó một phương đại năng, mà là Thái Sơ tông môn cùng Thiên Diễn tông cửa, còn có rất nhiều tu sĩ cùng cố gắng kết quả. Cố Trường Sinh tâm tình thật lâu không thể bình phục lại. Bức kia thánh địa nhuốm máu bi thương hình tượng rung động tóc vàng đại đế tâm linh nhỏ yếu. Đừng nói là người sống, liền những tu sĩ kia sau khi chết thi thể uy áp đều để Cố Trường Sinh không dám tới gần. Lúc trước cường đại như vậy Côn Luân tiên giới đều cát, ta còn làm cộng long chúa cứu thế a, trực tiếp khởi động lang thang tiên vực kế hoạch chạy trốn được rồi. Cố đại hoàng mao càng nghĩ càng thấy đến đau lòng, chính mình thật tốt một khối Côn Luân ngọc thế mà chỉ đổi trở về như thế điểm tin tức, quả thực không nên quá thua thiệt. Bất quá cái kia cuối cùng một màn ngược lại là có chút khiến người tỉnh ngộ. Côn Luân tiên giới đến cùng là bị hắn hủy diệt, vẫn là bị những cái kia hiếm thấy tu sĩ tên khốn kiếp nhóm cho hủy diệt. Hoặc là nói, những cái kia phá hư tiết điểm tu sĩ kỳ thực cũng không nhất định là nhân vật phản diện. Còn thừa lại hai khối Côn Luân ngọc, Cố Trường Sinh quyết định không thể lại như thế lãng phí. Tối thiểu nhất muốn lưu một khối dùng tại quan trọng hơn địa phương. Ví dụ như một phần vạn tu la tràng không có chịu nổi bị đau, kịp thời trở về cải biến tuyến thời gian. Hắn thu hồi Côn Luân kính, đang muốn nghiên cứu một chút Côn Luân kính thiên cơ trị giá có đủ hay không đoán trước tương lai, bỗng nhiên phát giác chung quanh yên tĩnh không hề có một chút thanh âm, liền côn trùng kêu vang hòa phong thổi lá cây tiếng xào xạc đều không có. Hắn vô ý thức nhìn phía ngoài cửa sổ đi, sắc mặt nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng. Dưới ánh trăng một cái tiểu phi trùng quỷ dị dừng lại giữa không trung bên trong, không có nhúc nhích, cánh chưa từng chấn động, giống như cứ như vậy bị dừng lại trong không khí. Ngoại giới thời gian trôi qua tốc độ giống như là bị đông cứng. Cố Trường Sinh, đây coi như là thời gian ngừng lại hệ liệt, ta à gương nguyên lai cũng có thể chuyển chức trở thành tóc vàng chuyên môn pháp bảo, vậy ta hiện tại chẳng lẽ có thể đi cho Bùi sư muội gương mặt bên trên bức tranh một cái rùa đen. Cố Trường Sinh đầy lòng nghi, hoặc đi ra ngoài phòng, phát giác thật giống chỉ có đỉnh núi thứ 6 khu vực phụ cận bị dừng lại thời gian, địa phương khác tốc độ thời gian trôi qua vẫn như cũ không thay đổi. Vậy ở trong thời gian tóc vàng đại đế, lúc ngừng cái gì mặc dù rất mê người, thế nhưng người tốt xấu cho ta một cái đồng hồ ấn vào giải trừ lúc ngừng a. Cố Trường Sinh bóc ra Côn Luân kính muốn phải từ nơi này tìm tới đáp án của câu hỏi. Sau một khắc con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thẳng tắp nhìn về phía trước. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một cái môi hồng răng trắng đứa bé thân ảnh từng bước một hướng về hắn đi tới, giống như là không có nhận thời gian ngưng trệ ảnh hưởng. Hắn mỗi đi một bước vóc dáng đều biết cao lớn hơn một chút. Từng bước một, từ bước đường tập tỉnh đứa bé biến thành người thiếu niên, tiếp lấy lại biến thành trung niên, râu tóc bạc trắng sau trở thành một cái lão giả tinh thần quắc thước. Hắn là sao không chịu thời gian đình trệ ảnh hưởng, hẳn là cái này cái gọi là thời gian đình trệ không phải là Côn Luân kính hiệu quả, mà là lão gia hỏa này thủ bút, Cố Trường Sinh. Lão giả kia âm thanh nhẹ mở miệng, giống như là đối Cố Trường Sinh cực kỳ thấu hiểu. Cố Đại Hoàng mau cảnh giác lui về sau, mở miệng hỏi. Không biết lão tiền bối là người phương nào, có vẻ giống như nhận biết ta. Ta không biết ngươi, nhưng ta nghe nói qua ngươi. Lão giả đi bộ nhàn nhã tiếp tục đi tới, như nước gần gần sóng xuất hiện tại hắn toàn thân, giống như là thời gian cùng không gian đều phát sinh vặn vẹo. Tại đây gần sóng phía dưới thân hình của hắn lại bắt đầu thu nhỏ, từng bước một lần nữa trở lại non nớt đứa bé bộ dáng. Rốt cuộc Tần Vô Y tiểu nha đầu kia thế, nhưng là sẽ rất ít coi trọng như thế một người. Cố Trường Sinh ngẩn người, hỏi ngược lại, ngài nhận biết Tần Tôn Thượng. Xem như nhận biết đi, cái kia đứa bé mỉm cười, dùng non nớt giọng mở miệng nói, thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút. Khởi động Côn Luân kính hồi tưởng đi qua sau quỷ dị thời gian ngưng trệ, đột nhiên xuất hiện lão nhân thần bí. Đủ loại nhân tố điệp gia lại với nhau, để Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời đắn đo bất định. Hắn trên dưới quan sát một chút đứa trẻ này một cái, nghĩ thầm, nếu là Tần Vô Y người quen biết, cần phải không đến mức đối ta có cái uy hiếp gì tính a. Ngươi đoán không sai, ta nếu là muốn đối ngươi có uy hiếp, xa xa vạn dặm đều có thể lấy tính mạng ngươi, sao lại cần tự mình đến chuyến này đâu. Huống chi Tần Vô Y tiểu nha đầu kia coi trọng như vậy ngươi, ta nếu là ra tay với ngươi nàng không phải cùng ta liều mạng a. Cố Trường Sinh, lão già này, a không, vật nhỏ biết đọc tâm thuật, vẫn là nói hắn đoán ra trong lòng ta ý nghĩ. Ý niệm vừa mới rơi xuống, bên kia tiểu hài lập tức sắc mặt tối sầm, mắng người nào lão già đâu, a, mắng người nào lão già. Lão già quả nhiên biết đọc tâm thuật, Cố Trường Sinh vội vàng đóng chặt tâm thần, đã thấy tiểu hài nhe răng mỉm cười, dùng một loại cực kỳ trang bức giọng nói. Không cần uổng phí sức lực, ta muốn thông tin thần của ngươi, bất quá là trong một ý nghĩ. Hả? Người thần bí lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu, sắc mặt cũng nháy mắt biến cực kỳ cổ quái. Bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình thật giống vô pháp thấy rõ Cố Trường Sinh trong lòng, chỗ thấy chỗ đều là một mảnh ánh sáng trong suốt. Cố Trường Sinh, biết hay không thẹn với lương tâm hàm kim lượng. Tiểu tử này quả nhiên có chút tà môn. Người thần bí trên mặt xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Thay vào đó chính là cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Có ý tứ, trách không được trời của ngươi cơ như thế khó mà đo lường tính toán. Thiên cơ, đo lường tính toán. Cố Trường Sinh trong lòng rung lên, ẩn ẩn có đoán được mấy phần thân phận của đối phương. Nếu là Vô Y trưởng lão trưởng bối, vậy liền mời tiến đến một lần tốt rồi. Cố Trường Sinh nói xong nhường ra một cái thân vị, thoải mái xin đối phương vào nhà nhỏ tán gẫu. Thần bí nhân kia cũng không già mồm, cất bước chậm rãi đi vào. Bởi vì cái bàn quá cao nguyên nhân, cho nên người thần bí leo lên cái bàn động tác hơi có chút cố hết sức. Cố Trường Sinh nhìn xem cái này thiên sơn đồng mộ gia cử động như vậy, nhịn không được có loại muốn phải cười ra tiếng xúc động. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình cười không nổi, mà lại không chỉ có là cười không nổi, liền nói chuyện cũng nói không nên lời. Trước mặt thiên sơn đồng mộ gia lúc này mới thâm trầm mở miệng nói, tiểu tử, đối trưởng bối muốn tôn trọng một điểm biết rõ không? Cố Trường Sinh, đợi đến thiên sơn đồng mộ gia cởi ra miệng hắn cấm chế, Cố Trường Sinh lúc này mới miệng lớn thở gấp nói, không phải là a tiền bối, ngươi dùng thân thể này cùng hình thể nói chuyện với ta không cảm thấy rất không hài hòa sao, nếu không chúng ta vẫn là dựa theo người trưởng thành nghi thức tâm sự. Nhục thân bất quá là vật dẫn, đến ta cái tuổi này, đã coi nhẹ những cái kia bên ngoài. Có thể ngươi như vậy muốn ngửa đầu nói chuyện với ta, không mệt sao? Thiên Sơn đồng mộ gia, nói hình như cũng có đạo lý. Hắn ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói, mà thôi. Đã chú ý tiểu hữu, còn chưa tới đạt đến một bước kia, ta lại làm thỏa mãn ý của ngươi tốt rồi. Dứt lời hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thân hình tướng mạo lại bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến, giống như là mấy trăm năm năm tháng ở trên người hắn một cái búng tay. Đợi đến hắn lại lần nữa bày biện ra cái kia lão giả râu tóc bạc trắng bộ dáng sau lúc này, mới ngừng lại, hỏi. Tốt như vậy nhiều sao? Cảm ơn, tốt hơn nhiều. Chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu chính sự sao? Lão giả thần bí mở miệng nói. Lão tiền bối ngài muốn làm sao tán gẫu? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút hỏi, là ngươi hỏi ta đáp, vẫn là chúng ta lẫn nhau đặt câu hỏi trả lời. Thiên mệnh mị thường, tự nhiên là lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp tới tự nhiên. Vậy thì tốt, ta tới trước. Cố Trường Sinh gật đầu nói, không biết lão tiền bối đến tuột cùng người nào, này quỷ dị thời gian đình trệ có phải hay không là ngươi thủ bút? Ta nói ta là Thiên Diễn Tông một cái người rảnh rỗi lão đầu, ngươi tin không? Cố Trường Sinh một mặt nhìn thiểu năng biểu tình nhìn chăm chú lên đối phương. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải vạn Phật tông, nơi nào có tăng quét rác loại này đỉnh tiêm vũ lực thiết lập. Lão tiền bối, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chắc hẳn ngươi nhất định là Thiên Diễn Tông quyền cao chức trọng một vị trưởng lão đi. Đoán không sai, lại hướng lên đoán xem. Thiên Diễn Tông cấp bậc phân chia Cố Trường Sinh cũng không hiểu rõ, nhưng đã trưởng lão đều không đủ, hẳn là. ngài là Thiên Diễn Tông trưởng giáo Chí Tôn. Không tệ. Cố Trường Sinh lập tức đoan chính mấy phần tư thế ngồi nghiêm chỉnh nói, không biết trưởng giáo Chí Tôn đại giá lại đến, Kiếm Tông đệ tử Cố Trường Sinh chịu không nổi sợ hãi. Được rồi, ta hôm nay tới này không phải vì cùng ngươi diễn những thứ này hư đầu ba não. Thiên Diễn Tông trưởng giáo khoát tay áo nói, ngươi hỏi hai vấn đề, nên ta hỏi. Trưởng giáo mời nói, sư muội của ngươi, bị ngươi giấu đi nơi nào? Lời này vừa nói ra, Cố Trường Sinh trong lòng chấn động mạnh một cái, lộ ra cực kỳ kinh ngạc ngưng trọng biểu tình. Hắn có nghĩ qua Thiên Diễn Tông trưởng giáo có thể sẽ hỏi Lộ Thanh Minh rơi xuống, cũng có thể sẽ hỏi hắn vì sao có thể câu thông thiên quyền cổ lộ. Có thể hắn không có nghĩ qua đối phương thế mà đi lên liền trực tiếp để mắt tới Tỳ Hưu nhỏ. Sư muội ta a, ngay tại đỉnh núi thứ 13A, Cố Trường Sinh bắt đầu giả bộ hồ đồ nói, hôm nay đêm đã khuya, nếu không chúng ta vẫn là ngày mai lại gọi nàng tới gặp một lần trưởng giáo ngài a. Cố Trường Sinh, ngươi là người thông minh, ngươi biết ta hỏi chính là người nào. Lão đầu ý vị thâm trường nhìn Cố Trường Sinh một cái, ngươi thật sự cho rằng Tần Vô Y tiểu nha đầu kia thay các ngươi che lấp một phen, ta liền tra không được sao? Quả nhiên là vì Tỳ Hưu nhỏ vạn pháp nguyên thể đến. Cố Trường Sinh trong lòng trầm xuống, không phải đã nói vạn pháp đầu nguồn tu hành thể chất tại Kiếm Tông nội bộ cũng là tranh luận cực lớn sao? Ăn nhiều nhất tài nguyên, bạo nhanh nhất đánh chết. Một người ta ăn toàn tông, đoàn chiến ta không chuyển vận. Làm sao còn đáng giá để Thiên Diễn Tông trưởng giáo tự mình đến tìm đây? Lão tiền bối lần này đến đây, đặc biệt là vì sư muội ta. Một phần là vì nàng, nhưng chủ yếu vẫn là vì ngươi. Thiên Diễn Tông trưởng giáo thản nhiên nói, ngươi tìm ba tông năm môn muốn những tài liệu kia căn bản không phải cho Thanh Minh chữa thương dùng a. A không đúng, Thanh Minh đứa bé kia có bị thương hay không đều là ẩn số. Thật không biết ngươi là thế nào lừa gạt nàng như thế một cái ngay thẳng hài tử phối hợp ngươi. Ngươi muốn những tài liệu kia, một phần là thái sơ trong truyền thừa cần dùng đến đan dược linh tài. Cho nên ngươi là từ bên trong thiên quyền cổ lộ tìm được thái sơ truyền thừa, vẫn là từ các ngươi thái sơ kiếm trũng bên trong tìm tới. Không muốn nói, Thiên Diễn Tông trưởng giáo mỉm cười nói, tiểu tử ngươi hẳn là một cái người thông minh, biết rõ ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu là đội Kiếm Tông trưởng giáo lão thất phu kia biết rõ tay ngươi trên đầu có thái sơ truyền thừa, chỉ sợ cũng không phải là ta như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cùng ngươi nói chuyện phím. Tiền bối đây là ý gì? Cố Trường Sinh thử dò xét nói. Ngay cả chúng ta Kiếm Tông trưởng giáo cũng không biết những tài liệu kia rõ ràng công dụng. Vì sao ngươi biết rõ? Ta Thiên Diễn một phái, thời kỳ thượng cổ cực thịnh một thời, thông qua đi, hiểu tương lai, trong môn điển tịch phong phú, ghi chép một chút các ngươi thái sơ truyền thừa miêu tả. Chẳng lẽ sẽ là một kiện đáng giá chuyện kỳ quái sao? Đối phương tự hồ là có chuẩn bị mà đến. Cố Trường Sinh bất ngờ không đề phòng có chút cứng đờ. Trầm ngâm một lát sau vẫn là quyết định trở về Bùi Nịnh Nịnh vấn đề xem như chỗ đột phá. Lão tiền bối lần này đến đây là muốn dẫn sư muội ta gia nhập Thiên Diễn Tông. Không, Thiên Diễn Tông trưởng giáo lắc đầu, trong đôi mắt toát ra một tia tiếc hận cùng hồi ức. Ta là muốn mang nàng đi xem một chút cha nàng mẹ cho nàng vật lưu lại. Cố Trường Sinh lại lần nữa sững sờ, sắc mặt nháy mắt biến vô cùng cổ quái. Ngươi sẽ không phải nói cho ta, Tỳ Hưu nhỏ cha nàng mẹ cũng là vạn pháp nguyên thể, mà lại cũng là các ngươi người của Thiên Diễn Tông a. Cái này, nếu là cha nàng mẹ lại cùng lão nhân gia ngài nhất lên điểm quan hệ, đây không phải là bắp kéo căng. Cái gì Thiên Diễn Tông đang lẫn trốn thánh nữ, ta thật thành thánh nữ người thu thập. Hả, nét mặt của ngươi thật giống rất có cố sự. Không, không có cố sự, trưởng giáo ngài nói tiếp. Ngài nhận biết nhà ta sư muội cha mẹ. Có thể ta nhớ được nàng rõ ràng nói nhà mình cha mẹ đều là người bình thường, mà lại đã sớm chết a. Cố Trường Sinh nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép bóp tắt chính mình một trương giường lớn chồng ba cái thánh nữ không khỏe mạnh tràn diện. A không đúng, Lộ Đại Đế là trước Kiếm Tông thánh nữ, Trà Xanh nhỏ là hư không Kiếm Tông thánh nữ, cho nên trình độ nào đó tới nói nhiều nhất có thể chồng 5 cái. Cái gì, hư không thánh nữ không tính thánh nữ, ai nói thánh nữ không thể tới từ hư không? Thiên Diễn Tông trưởng giáo. Mặc dù ngươi ngoài miệng nói xong không có cố sự, ta cũng nhìn trộm không được nội tâm của ngươi, thế nhưng lão phu nhiều năm như vậy sống tới kinh nghiệm nói cho ta, tiểu tử ngươi chỉ định một bụng ý nghĩ xấu, hơn nữa còn là mang màu sắc phế liệu ý nghĩ xấu. Biết rõ Cố Trường Sinh không thích hợp, thế nhưng không có chứng cứ Thiên Diễn Tông trưởng giáo chỉ có thể là hậm hực thu hồi ánh mắt, tiếp tục mang theo một tia hồi ức chậm rãi mở miệng nói. Người bình thường đản sinh ra vạn pháp nguyên thể thể chất người xác suất vốn là cực kỳ bé nhỏ. Cha mẹ của nàng lại thế nào có thể là người bình thường? Hẳn là, không tệ, cha mẹ của nàng chính là Thiên Diễn Tông đời trước dốc sức bồi dưỡng hạt giống. Nguyên bản tông môn đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, có thể nhiều năm trước hai người bọn họ vụng trộm rời đi Thiên Diễn Tông, mà danh ẩn tích rất nhiều năm, cuối cùng lại đồng loạt trở về. Tỳ Hưu nhỏ, ta Smith cha mẹ. Nói như vậy, Bùi sư muội cha mẹ không có chết. Cố Trường Sinh nghe vậy bỗng nhiên có chút kích động. Thiên Diễn Tông trưởng giáo lắc đầu, hai người bọn họ sau đến bị tông môn phái đi chấp hành một hạng nhiệm vụ, đại khái dẫn đầu đã là vẫn lạc. Cố Đại Hoàng Mao lại lần nữa trầm mặt lại, trong lúc nhất thời không biết tin tức này đối với Bùi sư muội đến nói cho cùng là tốt là xấu. Nàng rõ ràng đều đã tiếp nhận một lần thân nhân qua đời, nếu là lại để cho nàng thể nghiệm một lần lấy được hy vọng lại triệt để cảm giác tuyệt vọng bằng. Cho nên trưởng giáo ngài một mực không biết Bùi sư muội tồn tại. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát sau đặt câu hỏi. Làm sao có thể? Thiên Diễn Tông trưởng giáo thở dài, chỉ là cha nàng gọi ta một tiếng sư thúc, ta lại thế nào nhẫn tâm làm trái sư điệt sau cùng ý nguyện đâu. Hắn đặc biệt mang theo một nhà ba người rời đi Thiên Diễn Tông, mục đích bất quá là hy vọng nữ nhi thoát đi loại này, khiến người hít thở không thông số mệnh mà thôi. Có thể thiên mệnh như thế, quanh đi quẩn lại ở giữa, Bùi sư điệt nữ nhi cuối cùng cũng vẫn là đạp lên tiên đồ. Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ, tỳ hưu nhỏ cha mẹ là không hy vọng nàng đạp lên con đường tu tiên, tình nguyện nàng là một cái người bình thường bình an sống hết đời. Có thể Bùi Nịnh Nịnh cuối cùng vẫn là tu tiên, đã số mệnh không thể tránh khỏi. Cái kia Thiên Diễn Tông trưởng giáo đương nhiên phải đem sư điệt nữ nhi mang về dốc lòng che chở bồi dưỡng. Chí ít tại Thiên Diễn Tông, Bùi Nịnh Nịnh gặp phải nguy hiểm biết càng ít một chút, cũng có thể nhìn thấy cha mẹ lưu cho nàng sau cùng đồ vật. Cố Trường Sinh nhíu nhíu mày, hắn bản năng không quá hy vọng để Bùi Nịnh Nịnh đau lòng thêm nữa. Có thể cái này rốt cuộc việc quan hệ cha mẹ của nàng, có thể làm quyết định chỉ có chính nàng, bất kỳ kẻ nào khác đều không được. Ta có thể hay không hỏi một chút, Bùi sư muội cha mẹ là đi chấp hành nhiệm vụ gì? Thiên Diễn Tông trưởng giáo lập tức lộ ra một cái dự kính như bưng biểu tình, mở miệng yếu ớt nói, không thể nói, không thể nói, ngươi biết quá nhiều, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, hỏi, nếu là có quan hệ giao quan vật tương lai sự kiện kia, trưởng giáo cứ nói đừng ngại. Lộ sư tỷ cùng Tần Tôn Thượng đều cùng ta nói qua rất nhiều lần. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là giao quan vật tương lai mệnh đồ bên trong sáng nhất viên kia tinh một trong. Có thể Tần Vô Y muốn nói với ngươi bất quá là một góc của băng sơn. Chân chính bí ẩn không phải là ngươi bây giờ có thể tiếp nhận. Ta đều hóa anh còn không được. Cố Trường Sinh thăm dò, mà hỏi thăm. Tại đây tổng thể phía trên, Quy Khư cũng chỉ là nhận lệnh vận kích thích quân cờ mà thôi. Cố Trường Sinh, đến, kinh điển lão đạo sĩ người câu đố nói một nửa giấu một nửa. Người cái lão già có phải hay không coi là như thế có thể chứa cao thủ. Cố Trường Sinh nhíu mày nói, trưởng giáo Chí Tôn nói cực phải. Nếu là Bùi sư muội cha mẹ liên quan đến một chuyện quan hệ đến tiên vực Sơn Hà Đồ cái này bí mật, cái kia xác thực cần phải cẩn thận một chút mới tốt. Rốt cuộc Sơn Hà Đồ tiết điểm. Hắn nói đến đây bỗng nhiên im bặt mà dừng, cực giống càng đến thời khắc mấu chốt đoạn chương chó tác giả. Lão già Thiên Diễn trưởng giáo nghe xong lập tức gấp, không lo được thất thú bỗng nhiên đứng dậy đứng lên. Tầm mắt sáng rực vô cùng nghiêm túc nhìn qua Cố Trường Sinh. Ngươi vừa mới nói cái gì Sơn Hà Đồ tiết điểm? Hắn làm sao lại biết rõ tiên vực Sơn Hà Đồ một chuyện? Cố Trường Sinh giang tay ra rất là vô tội trả lời, trưởng giáo lão tiền bối, rất nhiều chuyện không phải là ta không muốn cùng ngươi nói, mà là biết rõ quá nhiều đối ngươi không có gì tốt chỗ. Không phải liền là giả bộ người câu đối nha, làm cho thật giống ai không biết vậy, ngươi biết giả bộ, ta so ngươi, còn có thể trăng. Cố Trường Sinh lần này cũng coi là cũng đủ lớn mật đoán đúng một chút đồ vật vừa mới Thiên Diễn tu sĩ đánh xuống Thiên Xu Sơn Hà Đồ tiết điểm thao tác còn rõ mồn một trước mắt, thậm chí ánh mắt của hắn còn có chút đau. Những tu sĩ kia không sợ sinh tử, đỉnh lấy vẫn lạc phong hiểm cũng muốn đánh xuống Sơn Hà Đồ tiết điểm, đã luyện chế Sơn Hà Đồ chuyện này trọng yếu như vậy, thân là kẻ kế tục Thiên Diễn Tông có thể hay không cũng có tương tự sứ mệnh cần hoàn thành đâu. Dọc theo cái phương hướng này, Cố Trường Sinh mạch suy nghĩ thoáng cái liền bị mở ra. Mới mở miệng liền đem Thiên Diễn Tông trưởng giáo dọa đến từ trên ghế đứng lên, một bộ không thể nào, tuyệt đối không thể nào biểu tình. Lão già, lời này vừa mới ta đã từng nói tương tự. Cố Trường Sinh, ngươi quả nhiên không phải là người bình thường. Thiên Diễn Tông trưởng giáo có nhiều thâm ý xem hắn một cái, chuyện này tuyệt không có khả năng là Tần Vô Y hoặc là Lộ Thanh Minh nói cho hắn, bởi vì chuyện này tại bên trong Thiên Diễn Tông bộ cũng coi như được là cơ mật tối cao, ngươi biết một cái tay tính ra không quá được. Có ý tứ. Rất có ý tứ, thiên cơ vô pháp đo lường tính toán, thiên mệnh vô pháp nắm lấy, tiểu tử này so Lộ Thanh Minh còn càng có ứng kiếp phong thái. Nguyên bản mấy lớn trưởng giáo Chí Tôn đều cho rằng Lộ Đại Đế chính là giao quan vật viên kia mắt sáng nhất ngôi sao, tương lai giao quan vật vận mệnh như thế nào đều muốn dựa vào năng sức một mình cải biến. Nhưng hôm nay xem ra, Cố Trường Sinh xuất hiện có lẽ chính là cái kia duy nhất biến số. Chú ý tiểu hữu, lão già ôn hòa cười cười, cơ trí mà ánh mắt thâm thúy lúc này tràn ngập hiền lành. Ngươi xem một chút ngươi, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi trẻ tuổi tính tình quá lớn nhiều không tốt. Trưởng giáo lão tiền bối, ta cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngài chớ trách, Cố Trường Sinh mỉm cười nói, ta vừa mới chính là thuận miệng nói, ngài tiếp tục, đừng nha, đừng thuận miệng nói a. Ta thừa nhận ta vừa mới có như vậy một chút tại trước mặt người tuổi trẻ giả bộ cao thâm mặt trắc ý nghĩ, thế nhưng ngươi nhiều ít đến kính già yêu trẻ a. Cố Trường Sinh cười lạnh một tiếng nói, ta ngược lại là Tôn lão, ngài cũng không có nhìn ra như thế yêu ấu. Cái gì ta yêu ấu, kính già yêu trẻ, đều là ngươi phải làm. Thiên Diễn Tông trưởng thổi thổi râu ria nghiêm mặt nói, ta vừa mới biến thành tiểu hài thời điểm ngươi đối ta nói năng lỗ mãng, ta còn không có cùng ngươi giảng đạo lý đây. Chúng ta nhất mã quy nhất mã, trước tiếp tục thật tốt vấn đáp được hay không? Cố Trường Sinh dừng lại tiếp xuống cãi lộn, không tên cảm thấy trước mắt vị này Thiên Diễn Tông trưởng giáo cũng không có loại kia càng già càng yêu sống thành tinh cảm giác, ngược lại có vài phần xích tử chi tâm. Hẳn là cái này cùng hắn có thể biến thành tiểu hài có quan hệ. Được, chúng ta tiếp tục vấn đáp, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết Sơn Hà Đồ một chuyện? Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta ban đầu một vấn đề ngươi cũng còn không có trả lời đây. Này quỷ dị thời gian đình trệ, là bút tích của ngươi sao? Trưởng giáo lão đầu thật sâu nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, không phải là bút tích của ngươi sao? Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng rung lên, nháy mắt ngồi vững đây là Côn Luân Kính đưa tới thời gian đình trệ. Hắn ung dung thản nhiên mở miệng nói, ô, ta còn tưởng rằng là lão tiền bối ngươi là nói chuyện với ta đặc biệt ngưng kết thời gian. Ngươi làm một sự kiện, Thiên Diễn Tông trưởng giáo mỉm cười nói, không phải là bởi vì ta muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi mới ảnh hưởng thời gian trôi qua, mà là bởi vì ngươi ảnh hưởng thời gian trôi qua, ngưng kết thiên cơ, ta mới có thể muốn tới đây cùng ngươi tán gẫu hai câu. Hai cái này đầu đuôi câu chuyện phải hiểu rõ. Cố Trường Sinh, nhìn ngươi cái dạng này, không biết căn bản không biết như thế nào giải trừ ngưng kết thiên cơ a. Thiên Diễn Tông trưởng giáo lão đầu lo lắng nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, cho dù ngươi có dị bảo hộ thân, như thế lừa dối thiên cơ cũng là sẽ phải gánh chịu đến phản vệ. Khụ khụ. Như thế trưởng giáo chí Tôn gia gia, cái này làm như thế nào giải trừ đâu? Có được cực kỳ linh hoạt tranh giới cuối cùng Cố Trường Sinh rất nhanh gượng lấy nét mặt già nua bắt đầu năn nỉ, đối phương hỗ trợ giải trừ thời gian ngưng động ngưng. Rốt cuộc hắn cũng không muốn giống như tỳ hưu nhỏ đột phá liền bị thiên đạo ý chí gắt cao nhìn chằm chằm. Không vội, vấn đề của ngươi trả lời xong, nên ta hỏi, lão đầu cười tủm tỉm mà nói, có ta ở đây, thiên đạo không động đậy ngươi. Lão già này thật sự là có đủ giảo hoạt. Một điểm kim tệ cũng không chịu trước tuôn ra tới. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm oán thầm một câu, tiếp lấy lại không thể làm gì mà nói. Được thôi, ngài muốn hỏi cái gì? Ngươi cùng ta gia sư chất nữ nhi quan hệ đi đến một bước kia. Lão tiền bối, liên quan tới Sơn Hà Đồ sự tình ta thực tế không có cách nào. Cái này một hỏi một đáp cơ hội là đồng thời mở miệng. Cố Trường Sinh không thể dự phán đến Thiên Diễn Tông trưởng giáo thao tác. Cả người tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát sau chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Không phải là, sao có thể hỏi trước cái này? Nếu không, lão nhân gia ngài hỏi trước hỏi một chút Sơn Hà Đồ sự tình. Không vội, không vội. Sự kiện kia quá lớn, sớm một chút hỏi muộn một chút hỏi sẽ không ảnh hưởng cái gì. Trưởng giáo lão đầu tự hồ rất thích xem đến Cố Trường Sinh bị chính mình nắm bộ dạng, mỉm cười nói, có thể cháu gái liền không giống. Nếu là muộn một điểm, chỉ sợ liền bị ngươi cho ăn xong lau sạch, còn nói gì đem nàng mang về Thiên Diễn Tông. Cố Trường Sinh lập tức có chút không phục. Ngươi có thể nói hắn lão sắc phê, rốt cuộc tại trà xanh nhỏ cùng bánh su kem thánh nữ trên thân hắn xác thực lưu lại rất nhiều đặc sắc thao tác. Thế nhưng nói hắn thèm bùi nịnh nịnh thân thể vậy liền tinh khiết lúng túng đen. Lão tiền bối, ngươi cũng đừng oan uổng người, ta Cố mỗ luôn luôn trời quang trăng sáng quang minh lỗi lạc, trong sạch, làm sao có thể đối bùi sư muội hạ thủ đâu, ngươi thiếu ta một cái xin lỗi. Lão đầu nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh con mắt nhìn trong chốc lát, cuối cùng lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt chậm rãi nói, thật tốt. Mặc dù miệng đầy nói láo hết bài này đến bài khác, nhưng câu này đúng là thật. Cảm giác có bị sửa đến. Đã ngươi còn chưa kịp xuống tay với nàng, cái kia nàng trở về Thiên Diễn Tông một chuyện liền giao cho ngươi đi hỏi. Thiên Diễn Tông trưởng giáo bỗng nhiên đứng lên chắp hai tay sau lưng nói, đem đạo chung mảnh vỡ cùng nàng cùng nhau trả lại trở về, lão phu có thể thiếu ngươi một cái ân tình. Cố Trường Sinh dĩ nhiên không phải loại kia biết tùy tiện ăn loại nhân tình này bánh người, lập tức cảnh giác trả lời, lão tiền bối, ngươi cũng đừng nói loạn a. Gì đó đạo chung mảnh vỡ, ta muốn ngươi nhân tình làm gì, có thể làm cơm ăn sao? Còn nữa nói, ta cùng bùi sư muội sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, ngươi khẳng định muốn để cho ta tới khuyên nàng trở về, liền không sợ ta vụng trộm giữ nàng lại đến. Đầu tiên, ta ân tình xác thực có thể làm cơm ăn. Nếu ngươi nguyện ý đến ta Thiên Diễn Tông, bảo đảm ngươi cả một đời tu hành tiền nguyên không lo, áo cơm không lo. Thiên Diễn Tông trưởng giáo thản nhiên nói, mà lại nó còn không chỉ có thể làm cơm ăn. Nếu là ngươi một ngày nào muốn phải mang đi Kiếm Tông Tôn Thượng Trưởng Lão, Kiếm Tông Trưởng Giáo Chí Tôn muốn phải tìm ngươi liều mạng thời điểm, ta ân tình có thể làm ngươi một cái mạng dùng. Gì đồ chơi, Cái gì gọi là ta muốn dẫn đi kiếm tông tôn thượng trưởng lão, người cái lão già là ám chỉ cái gì? Hắn sẽ không biết ta cùng xinh đẹp A Di điểm kia sự tình a, vẫn là nói hắn trong tương lai đo lường tính toán đến cái gì? Lão tiền bối, ngươi không ngại đem lời giảng được lại rõ ràng một chút, đã đủ rõ ràng. Còn lại liền muốn nhìn ngươi lựa chọn thế nào, Thiên Diễn Tông trưởng giáo có nhiều thâm ý xem Cố Trường Sinh một cái, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta. Dứt lời hắn vung lên ống tay áo thông báo, hình biến mất trong không khí, cũng tại hắn biến mất một khắc đó, nguyên bản không trung đình trệ tiểu phi trùng bỗng nhiên bắt đầu đập lên cánh, hết thảy trở về như thường. Thiên Diễn Tông trưởng giáo đột nhiên rời đi, để Cố Trường Sinh khuôn mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, lão nhân này thế mà như thế có thể vững vàng. Chẳng những không có trước tiên truy hỏi Sơn Hà Đồ tiết điểm sự tình, thậm chí còn lập tức phản ứng lại dùng Bùi sư muội chủ đề chuyển hướng chuyện này. Không hề nghi ngờ, ngược người khác nghi Cố Trường Sinh đang lừa hắn. Thiên Diễn Tông trưởng giáo cho là, Cố Trường Sinh có quan hệ Sơn Hà Đồ tiết điểm hiểu rõ tình hình hay không kêu cái gì, gọi như biết. Hắn thật biết sao, như biết đây. Nếu là như biết, như thế thân là còn sống nhiều năm như vậy lão hồ ly hắn đương nhiên không thể nào chỉ ngây ngốc đem quần lót cho gỡ ra. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là về trước đi dùng đạo chuông lại tra một chút Cố Trường Sinh nội tình. Có thể biết Sơn Hà Đồ tiết điểm cái này một cái mấu chốt tin tức người, tuyệt không có khả năng sẽ là kiếm tông một tiểu đệ tử, hẳn là. Hắn kỳ thực cùng đám người kia có quan hệ. Cố Đại Hoàng Mao bên này đương nhiên cũng không muốn cùng Thiên Diễn Tông trưởng giáo lẫn nhau nói rõ ngọn ngành. Hắn biết đến tình báo vẫn chỉ là kiến thức nửa vời, muốn phải sử dụng tốt nhất hiểu rõ chân tướng sự tình, còn phải dựa vào Côn Lôn Ngọc tìm cơ hội lại trở về nhìn một chút. Lần tiếp theo, tốt nhất có khả năng nhìn rõ ràng cái kia cửa hang ra tới đến tột cùng là cái gì. Kinh khủng như vậy cảm giác áp bách, tiên giới sao. Nhưng mà có một việc Cố Trường Sinh không có quá muốn rõ ràng coi như Thiên Diễn Tông trưởng giáo cảm thấy ta khả năng đang lừa hắn. Đại khái có thể tiếp tục lôi kéo một phen thăm dò kỹ nhỏ đi. Đột nhiên như vậy chạy trốn là chuyện gì xảy ra? Ý niệm vừa mới dâng lên, một giây sau ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên Tạ phu nhân quen thuộc mềm nhu động lòng người giọng. Tiểu Cố, ngươi đi ra cho ta. Nghe được trà xanh lớn giọng vang lên, Cố Trường Sinh cuối cùng là lúc sau mới biết rõ vì sao Thiên Diễn Tông trưởng giáo sẽ rời đi. Sắc mặt hắn có chút cổ quái bước nhanh ra ngoài, không ngớt lời đáp. Ai, Tạ Di, ta ở đây. Xảy ra chuyện gì? Đầu vừa nhô ra cửa phòng, một cái mở đông bạch ngọc đầu ngón tay lập tức không nhẹ không nặng kéo hắn lại lỗ tai. Cố Trường Sinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chớp mũi kém chút cùng hai tòa trà sơn va chạm. Mày liễu ngang xa tụ, miệng thơm phá môi anh đào. Cảm ơn Mộc Lan mỹ nhân giận tái đi xinh đẹp bộ dáng thấy Cố Trường Sinh hơi chậm lại, vô ý thức hỏi. Tạ Di làm sao ngươi tới? Ta, ngươi còn có mặt hỏi ta làm sao tới? Trà xanh lớn ha ha cười lạnh nói, hảo tiểu tử, không ngờ như thế lúc trước nói với ta những cái kia, đều là tại vẽ bánh đúng không? Đem ta dỗ đến xoay quanh về sau liền trở mặt không nhận người. Cố Trường Sinh trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng là chính mình cùng trà xanh nhỏ chơi làm cổ sự tình bị phát hiện, có chút chột dạ trả lời. Tạ Di, chuyện này cũng không thể chỉ trách ta. Không trách ngươi còn trách ai? Cảm ơn Mộc Lan trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta hỏi ngươi, đang yên đang lành ngươi là sao đoạn tuyệt với Tần Vô Y? Nếu không phải ngày hôm nay ta gặp nàng nhất lên ngươi thời điểm nàng phản ứng lớn như vậy, ta còn không biết ngươi thế mà cõng ta làm ra loại chuyện này. Hù chết ta, còn tưởng rằng về sau không cho phép lại cùng trà xanh nhỏ đánh gần cầu đây. Cố Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, lập tức nhẹ nhàng đẩy ra trà xanh lớn tay. Xoay người gánh vác lấy tay thở dài một tiếng nói, ta coi là Tạ Di, vì cái gì tới tìm ta hưng sư vấn tội, nguyên lai, là vì chuyện này. Đã Tạ Di ngươi đều hỏi, vậy ta cũng chỉ có thể rất tiếc nuối nói cho ngươi, trừ phi Tần Tôn Thượng xin lỗi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đơn giản tha thứ nàng đối ta làm sự tình. Trà xanh lớn, nông đầu óc quát à nha, hiện tại là ngươi muốn đem Tần Vô Y cái kia trên chính tầng trời thần nữ cho kéo xuống phàm trần, không phải là nàng ngược lại liếm ngươi. Ngươi thế mà còn có tính tình, ta thật sự là mắt bị mù nhìn lên ngươi như thế cái đồng đội, xong, lần này toàn bộ xong, thật vất vả có một cái có thể hơi tại Tần Vô Y đáy lòng có chút địa vị người xuất hiện, kết quả thế mà chủ động tự bạo, bằng. Trà xanh lớn rất tức giận, phi thường tức giận, mặc dù nàng đánh ngay từ đầu liền không thế nào xem trọng Cố Trường Sinh thật có thể cầm xuống Tần Vô Y hung hăng thúc giục, nhưng không chịu nổi Cố Đại Hoàng Mao thao tác lẹ lẹt. Đều là từng chút để nàng nhìn thấy hy vọng. Đổi lại là người khác, đoán chừng liền Tần Vô Y mép váy đều không đụng tới. Có thể Cố Trường Sinh lại gặm nàng một cái. Đây là hắn một ngụm nhỏ, cũng là toàn bộ thần nữ rơi phàm trần kế hoạch một bước dài. Tạ phu nhân trong lòng, đều là miễn không được nghĩ. Một phần vạn hắn muốn thật thành đây. Hiện tại lại đảo ngược, ngươi liền một điểm hy vọng cũng không cho ta. lão nương còn sống còn có cái gì ý tứ? Ngươi có phải hay không ngốc? Trà xanh lớn nắm lấy một cái mềm như giọng chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà nói, Tần Vô Y là cái gì tính cách ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ngươi không biết coi là lạnh nàng thoáng cái nàng liền biết lo được lo mất cho ngươi chỉnh cái gì truy chồng hỏa tán tràng a? Ngươi quá coi thường Tần Vô Y, cũng quá đề cao chính ngươi đi. Ngươi không phải là cùng nhà ta cái kia điên cuồng cho không đồ ngốc so chiêu quá lâu, cảm thấy Tần Vô Y cũng là dễ nắm như thế bắp đi. Trà xanh nhỏ, ngươi mắng nữa. Cố Trường Sinh rất là bất đắc dĩ giang tay ra, biểu thị chính mình rất vô tội. Hắn luôn không khả năng nói là chính mình lúc ấy bị tức phía trên mới quyết liệt a. Tạ Di, ngươi đây liền hiểu lầm Cố mỗi người. Cố Trường Sinh ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta làm sao lại là loại kia nghĩ lạc mềm buộc chặt nắm Tần Tôn Thượng ngu xuẩn đâu. Đừng nói truy chồng hỏa tán tràng, hiện tại chỉ sợ cũng liền Tần Tôn Thượng chủ động tìm ta xác suất đều rất thấp. Ngươi đều biết còn dám xúc động như vậy. Trà xanh lớn siết chặt nắm đấm đỏ lên khuôn mặt nhỏ, có loại hai mắt tối sầm xúc động. Khí mang thai, thật khí mang thai. Ta làm sao lại đối gia hỏa này ôm lấy lớn như thế tin tưởng, thua thiệt lão nương, vì để cho ngươi ăn Tần Vô Y đậu hũ. Chính mình đậu hũ kém chút bị ngươi cho ăn sạch. Ta đây không phải là xúc động, mà là nhất định phải làm ra lựa chọn. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, tại vì ngươi có chỗ không biết. Từ khi ta lên về một thân Vô Y trưởng lão dung mạo sau đó, nàng liền bắt đầu có ý tránh đi ta. Mà lại là tận lực cùng ta giữ một khoảng cách. Dù là rõ ràng có thể dựa vào ta để ta hỗ trợ sự tình, cũng muốn chính mình cắn răng cùng chết. Ngươi nói, loại tình huống này ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể là phá rồi lại lập. Không đem ban đầu quan hệ xé thành phá thành mảnh nhỏ, liền vĩnh viễn không thể nào thực sự trở thành nàng đáy lòng, để ý người. Phá rồi lại lập. Ha ha, trà xanh lớn cười lạnh hai tiếng, ngươi liền không sợ phá xong cái gì cũng không có, căn bản lập không được. Tại vì không cần lo lắng, ta Cố mỗ người cái khác không dám nói, lập kia là tùy thời đều có thể dựng lên. Cố Trường Sinh tràn đầy tự tin mà nói, Tần Tôn Thượng hai đại tâm kết, một là bên trong thiên quyền cổ lộ lộ thanh minh, hai chính là tại vì ngươi. Trước mắt hắn đã chủ động chặt đứt lộ đại đế cái kia một đầu ràng buộc tuyến, không còn dùng nó trói lại Tần Vô Y, tự nhiên là muốn từ một cái khác đường nét vào tay. Tạ phu nhân nghe vậy trong con ngươi lướt qua một tia ảm đạm, cắn răng oán hận mà nói, ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp, ta cùng nàng ân oán chỗ nào là dễ dàng như vậy liền cởi ra. Nghiến, Cố Trường Sinh mỉm cười nói, Tạ Di, thời gian dài như vậy đến nay kỳ thực ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, đó chính là các ngươi giữa hai người ân oán mấu chốt kỳ thực không tại Tần Tôn Thượng. Mà ở chỗ ngươi, chính là bởi vì ngươi không thể buông xuống, cho nên mới để Tần Tôn Thượng không thể đi ra, liền Tạ Tôn Thượng có lẽ cũng một mực canh cánh trong lòng, hối hận tự trách. Cảm ơn Mộc Lan sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nguyên bản mềm mại đáng yêu thanh thuần biểu tình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là lạnh lùng cùng u oán. Ô, ngươi ý tứ này, ngược lại là ta một mực tại tính toán chi ly không đủ thoải mái. Ta vốn cho rằng ngươi còn có thể hơi lý giải ta một phen. Không nghĩ tới ngươi cũng là bị Tạ Thanh Y cái kia người có tâm địa sắt đá mời tới thuyết khách. Như thế, ngươi là muốn khuyên ta bỏ qua khúc mắc lập tức thành Phật sao? Trà xanh lớn đáy mắt tràn đầy mỉa mai ý, lập tức khẽ hừ một tiếng liền muốn phất tay áo rời đi. Cố Trường Sinh liền vội vàng kéo Trà xanh lớn cổ tay nói. Tạ Di, ngươi trước đừng xúc động, ta lời còn chưa nói hết đâu. Buông ra, ta và ngươi cái lang tâm cậu phế tiểu phôi đảng không có gì để nói nhiều. Cảm ơn Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Thiệt thòi ta còn một mực tác hợp ngươi cùng Thanh Chi, một mực đem ngươi trở thành nàng tương lai vị hôn phu đối đãi, ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Cố Trường Sinh, ngươi lừa gạt quỷ đâu, một mực coi ta là trà xanh nhỏ tương lai vị hôn phu đối đãi, vậy ngươi còn lén lút tại Tạ Thanh Chi trước mặt nói xấu ta. Ta cũng hoài nghi tiểu tử ngươi rất có thể biết tại ta cùng Tạ sư muội trong hôn lễ chỉnh một cái việc lớn, ví dụ như lâm thời tăng giá muốn 800.000 linh thạch lễ hỏi cái gì. Trà xanh lớn cùng trà xanh nhỏ cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nếu là tùy ý nàng như thế mang theo cảm xúc rời đi, chuyện này sao muốn phải bù đắp độ khó liền đại xuất rất nhiều. Cố Trường Sinh tay nắm chắc cổ tay của nàng, hít sâu một hơi nói, Tạ Di, ta trước đến giờ đều là đứng tại ngươi bên này, trước kia là, hiện tại cũng thế, tương lai càng là. Tâm kết ảnh hưởng là qua lại, Tần Tôn Thượng có tâm này kết, Tạ Di tâm kết của ngươi lại thế nào khả năng nhỏ hơn nàng, cho nên muốn chân chính cởi ra Tần Vô Y khúc mắc. Liền nhất định phải từ ngươi bên này vào tay. Ngươi muốn làm sao tới tay? Ngày ngày tụng kinh cảm hóa ta sao? Trà xanh lớn tức giận nói. Ít đến, ta cũng không ăn bộ này. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, ngươi cũng không phải bánh su kem thánh nữ, ta ngày ngày đưa, kìa cái gì cũng vô dụng thôi. Hắn đang chờ mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, tự hồ nghĩ đến cái gì mấu chốt. Cảm ơn Mộc Lan khúc mắc ở chỗ chính mình buồn bực sầu não mà chết tỉ tỉ. Nếu là nàng trở lại quá khứ cùng tỷ tỷ của mình gặp mặt một lần, đem những cái kia vốn nên nói lại không nói ra truyền lại đến trà xanh nhỏ mẹ ruột bên kia, có thể hay không liền có thể thoải mái rất nhiều. Ta Côn Lôn Ngọc nguyên lai còn có loại này góc độ có thể dùng sao? Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chút lát, cứ việc một khối Côn Lôn Ngọc đổi lấy một lần trà xanh lớn cởi ra tâm kết nghe tới có chút thua thiệt. Nhưng hắn Côn Lôn Ngọc cũng không phải chỉ có cái này ba khối cô phẩm. Nếu là có thể mượn cơ hội thôi động Tần Vô Y hoặc là trà xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ, chẳng phải là liều một phen, xe đạp biến mô tô. Mà lại từ cảm tính nhìn lại, cảm ơn Mộc Lan một mực như thế bị chuyện cũ trói buộc vô pháp tiêu tan, cũng thật không phải Cố Trường Sinh mong muốn. Nếu như có thể mà nói, hắn còn là càng thích trông thấy cái kia cùng trà xanh nhỏ cùng một chỗ so đấu trà nghệ trà xanh lớn, mà không phải cái kia nhớ lại chuyện cũ đáy mắt toát ra oán hận cảm ơn Mộc Lan. Mà thôi, dù sao bằng vào ta tu vi hiện tại hồi tưởng Côn Luân tiên giới cũng tìm không thấy quá nhiều tin tức hữu dụng, vẫn là chờ cơ hội mang Lộ Thanh Minh hoặc là Tần Vô Y cùng đi xem trọng. Cố Trường Sinh lập tức có quyết đoán, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Tạ Di, nếu có cơ hội có thể làm cho ngươi gặp lại một lần tỷ tỷ của ngươi, ngươi biết muốn cùng nàng nói cái gì? Thế nào, ngươi còn muốn dựa vào nhập mộng thôi miên ta phải không? Cố Trường Sinh cũng biết Côn Luân kính thời gian hồi tưởng hiệu quả nghe có chút quá mức nghịch thiên, kết quả là hắn châm chước câu chữ nói, nếu như ngươi nhập mộng có thể mơ tới nàng, ngươi có lời gì muốn phải nói với nàng sao? Hoặc là ngươi có vấn đề gì hay không muốn phải hỏi nàng? Trà xanh lớn đáy mắt lóe qua vẻ đau thương, cười lạnh nói, không cần uổng phí tâm tư, ta đã thật lâu không tiếp tục mộng thấy qua nàng, dáng dấp của nàng ta đều nhanh nhớ không rõ, còn nói gì nhập mộng? Ngọc giản lưu ảnh, bức họa cái gì, dù sao cũng nên có a. Đều đốt, trà xanh lớn bình tĩnh nói, liền xem như có, ta cũng không dám nhìn, bởi vì trong lòng hổ thẹn, bởi vì trong lòng có oán. Cảm ơn Mộc Lan lạnh lùng nói, ta sợ ta nhịn không được đem Thanh Chi cha nàng giết tiện hắn đi gặp tỷ tỷ của ta. Cố Trường Sinh nuốt nước miếng một cái, trong lòng tự nhủ trà xanh lớn đối Tạ Thanh Y oán hận không phải bình thường nặng a. Vì ta tương lai nhạc phụ không đến mức khác, viên này Côn Luân Ngọc còn phải dùng. Bất quá nói đi thì nói lại, Côn Luân kính hồi tưởng thời gian thời điểm có thể hay không dẫn người cùng một chỗ lén qua. Nếu là cùng một thời không hai cái trà xanh lớn lẫn nhau gặp, có thể hay không dẫn phát kinh điển thời không nghịch lý. Không đúng, nơi này là thế giới tiên hiệp, không cần như thế nói khoa học. Luôn châm trước phía dưới, Cố Trường Sinh quyết định vẫn là trước hỏi rõ sợ thời gian cùng địa điểm đến. Hắn cũng không muốn cùng lần thứ nhất hồi tưởng đi lên liền đụng tới thần tiên đánh nhau tràn diện. Nhất định phải xuyên qua về trà xanh lớn tỷ tỷ, cũng chính là trà xanh nhỏ mẹ ruột, khi còn sống. Trực tiếp hỏi nàng lúc nào các thật giống không quá lễ phép. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc mở miệng nói, Tạ Di, ta biết ta hỏi cái này khả năng nghe có chút mạo muội. Nhưng ta mời ngươi nhất thiết phải suy nghĩ một chút, ngươi đối tỷ tỷ ngươi cảm thấy tiếc nuối nhất một khắc là lúc nào? Cảm ơn Mộc Lan ánh mắt một hồi hoảng hốt, tự hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức vô pháp tự thoát khỏi. Một lát sau nàng khôi phục thanh minh, cười lạnh nói, tiếc nuối thì thế nào, không tiếc nuối thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể thay đổi quá khứ để nàng sống không đến hay sao? Sớm biết ngươi cái không có lương tâm tiểu vương bát đản như thế không đáng tin cậy, ta lúc đầu liền không nên tin tưởng ngươi, đi. Trà xanh lớn dứt lời xoay người liền muốn rời đi, chợt nghe sau lưng Cố Trường Sinh nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Để nàng sống tới ta làm không được, nhưng có lẽ ta thật sự có biện pháp có thể làm cho ngươi gặp nàng một mặt. Như vậy, ngươi nguyện ý đi gặp sao? Cảm ơn Mộc Lan bước ra bước chân hơi chậm lại, dừng ở tại chỗ. Cho dù nội tâm của nàng như thế,